Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 536. Bụi bậm lắng xuống, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, đường thạch thế, hỗn loạn không chịu nổi. Ở thú nhân hóa và loài người trong chiến đấu, có thể thấy toàn bộ đường phố và xã khu, tựa như trải qua một loại không nói vậy hành hạ. Có thể thấy vạn nước trung tâm mua sắm bên trong, cái này ở mặt thế trước đặc biệt xử lý sửa sang lữ hợp vàng làm ăn. Cũng không tính lớn trung tâm mua sắm bên trong, một phiến hỗn loạn, một ít nhân loại người sống sót, đang cùng trước mặt kinh khủng thú nhân hóa cửa lẫn nhau đánh giết. Bành, một tiếng vang thật lớn trong, trung tâm mua sắm ranh giới lộ thiên đường đi lên, một cái to lớn vô cùng đầu. Nặng nề đụng vào trước mặt nổi điên xà tích thú trên mình. Con rắn kia rắn mối thú ngay tức thì bị đụng vào cửa hàng bên ngoài tường. Chẳng qua là nó vùng vẫy muốn phản kháng. Cái đó giống như phóng đại mười mấy lần trong đầu. Vậy tấm giữ tận miệng to cắn một cái ở nó. Sau đó đem nó khoảnh khắc xé nát. Phan đại đầu khạc ra xà tích thú thân thể. Đầu hắn ở ngay tức thì nhỏ đi. Sau đó khôi phục thành nguyên lai bình thường hình dáng, thời gian dài mở dị hóa, để cho hắn thân thể và tinh thần thừa nhận to lớn áp lực. Chớ nói chi là ở như vậy cường độ cao chiến đấu hạ. Bọn họ những thứ này bang hội đi theo điểm giao dịch. Vốn là tới đánh thu gió, không nghĩ tới nhưng là gặp kinh khủng thú triều. Ở ngay tức thì nghe theo Ninh Giang nói tiếng nói. Dự định lùng giết một ít lạc đàn thú nhân hóa bọn họ và các cùng nhau lưu lại bang hội. Ở xà tích thú giống như tiến hóa giống vậy lột ra sau đó. Như vậy mộng đẹp cũng chỉ nháy mắt kết thúc, vốn đang rất thuận lợi lùng giết. Ở nơi này chút nổi điên giống vậy trước mặt quái vật. Để cho từng cái bang hội, ngay tức thì bị đánh tan. Thậm chí một ít bang hội ở giữa người bình thường nhân viên. Biến thành không có mạng sống thi thể. Phan đại đầu trông chừng tiệm cửa hàng trước trên đường. Mấy cái mình bang hội huynh đệ thi thể. Cả người ngực bực bội phát đau. Hắn hiểu những chuyện này. Ở mặt thế là không cách nào tránh khỏi. Lợi nhuận cao luôn là đi đôi với nguy hiểm cao. Nhưng nhìn từng cái trẻ tuổi ở mình trước mắt lóe lên gương mặt. Hắn tổng là không cách nào nhịn được như vậy đau buồn. Cỏ mẹ nó. Phan đại đầu khạc ra một câu nước mắng, nhìn như cũ và thú nhân hóa chiến đấu huynh đệ, muốn đi lên hỗ trợ, đột nhiên từng trận tiếng nhạc điếc tai nhức óc truyền tới. Mà ở hắn và nhất trung huynh đệ ngay tức thì kinh dị vẻ mặt. Những thứ này dây dưa với bọn họ thú nhân hóa, lại giống như nổi điên vậy, hướng âm nhạc phát sinh phóng tới, liền trước mặt có chút không cách nào chống cự loài người. Cũng chẳng ngó ngàng gì tới, cái này làm cho Phan đại đầu ngây ngẩn, nhưng là thoáng qua, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó, vội vàng gọi một ít thương thế không nặng huynh đệ, tụ họp đội ngũ, bắt đầu rời đi, tiếng nổ thật to, ở toàn bộ đường thạch thế nổ vang, coi như xa xa mấy cây số bên ngoài mọi người, cũng có thể nghe được loại này vang lớn, tưởng sơn chỗ ở bên trong tiểu khu. Vùng lân cận mấy trăm mét nhà dân, tất cả cửa sổ thủy tinh, ở ngay tức thì vỡ vụn, bể tan thành thủy tinh, giống như thiên nữ tán hoa vậy, hướng bầu trời bắn ra bốn phía, tưởng sơn đứng ở một dãy nhà lầu chóp đỉnh, hoàn mỹ chào cảm ơn phóng thích đã kết thúc, hắn đứng ở lầu chót lên, hút thuốc, nhìn quang đầu quyền giống như phát động một chiếc hạng nặng tăng, đụng tán trước mặt xà tích bầy thú. Sau đó xông vào hắn ranh giới một dãy nhà lầu trong. Ở hợp với đụng ngã hai chàng tiểu khu nhà lầu sau đó. Đi đôi với đánh sập vang lớn và giống như động đất giống vậy chấn cảm. Mập mạp ngừng lại, trong tầm mắt, ánh trăng vẫn ở chỗ cũ bụi bặm trong bắt không được thứ gì. Khắp nơi đều là bụi bặm và các loại ồn ào tiếng vang. Tưởng Sơn cúi đầu nhìn bụi đất bao gồm mặt đất. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, hàng loạt thú hống tiếp tục vang lên, chẳng qua là trong đó xen lẫn nhiều thi chuột thú kêu to. Loại này kêu to Tưởng Sơn đã hết sức quen thuộc, một loại sợ hãi khiếp đảm, muốn chạy trốn hí, Quả nhiên ở trong nháy mắt, một hồi ồn ào tiếng vang truyền tới. Chỉ gặp bên trong tiểu khu bụi bặm bên bờ, một đám thi chuột thú nhanh chóng cướp ra, và các trong đường phố lao ra đồng bạn, hướng Nhạc Xã Phương hướng vọt tới. Giống như hắn nghĩ như nhau, những thứ này thuộc về xà tích thú chi nhánh, những thứ này thi chuột thú, luôn là sẽ đang chiến đấu ngã về phía địch nhân thời gian đầu tiên. Phát hiện tình huống không đúng, sau đó nhanh chóng chạy thoát thân. Cái này cùng mặt thế trước con chuột, giống nhau như đúc, nhát gan cẩn thận, hơn nữa thật đặc biệt thông minh. Hàng loạt tiếng ho khan, đi đôi với ở trong gió đêm biến mất bụi bặm, không ngừng vang lên. Tưởng Sơn không có nhiều quản, hắn bây giờ thân thể, gánh vác có chút nghiêm trọng, cũng không thích hợp chiến đấu. Hơn nữa bây giờ chiến cuộc không sai biệt lắm đã kết thúc. Có thể thấy tiểu hắc to lớn kia đỏ tươi độc mắt. Vẫn ở chỗ cũ bụi bặm trong không ngừng chớp động, nó một mực ở các loại quấy nhiễu trong. Tiên tri Tưởng Sơn mệnh lệnh, lùng giết những cái kia giống vậy ở to lớn bụi bặm trong. Kinh hoàng thất thố xà tích thú, thú nhân hóa và loài người, cũng là sinh mệnh, chỉ cần là sinh mạng luôn là sẽ có sợ hãi hoặc là tức giận. Thậm chí là bi thương, nhưng là tiểu hắc nó là cơ giới. Nó do máy vi tính và Tưởng Sơn khống chế, chỉ cần nó chủ nhân cho cùng mệnh lệnh, nó coi như lên núi đao xuống chảo dầu, cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Đây chính là người và cơ giới khác biệt, đây cũng là tại sao mà thế trước, tất cả quốc gia lực lượng lớn nghiên cứu người máy, như vậy cơ giới đang chiến đấu, hoàn toàn có thể hoàn mỹ che giấu đến hết thảy mặt trái tâm trạng. Chậm rãi dựa vào lầu cuối lan can ngồi xuống, Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trong miệng khói mù chậm rãi khạc ra, ai, có chút vây hãm, buồn ngủ, điên khùng một câu nói. Hiển nhiên Tưởng Sơn tâm tình đã vào lúc này, hoàn toàn buông lỏng, giữa hè mặt trời luôn là dậy đặc biệt sớm, coi như là rạng sáng, bầu trời nhiều ít vậy ánh sáng rất nhiều, lúc này đã là rạng sáng 4 giờ nhiều. Ninh Thành trên đường phố, đã bạch mưa lất phất một phiến, không có ở đây là ban de Monster, lệ, một tiếng nghiêm túc minh, đem dựa vào tiểu hắc đang ngủ say Tưởng Sơn ồn ào tỉnh lại. Hé mắt, hắn ngáp một cái, chậm rãi đứng lên, như cũ thân ở nhà lầu sân thượng hắn, nhìn không trung bay qua laser chim, từ tối hôm qua chiến đấu đến bây giờ. Laser chim một mực trên không trung dò xét điểm giao dịch mọi người chỗ ở đường thạch thế. Để ngừa phạm khả năng tồn tại nguy hiểm, cùng với không có dọn dẹp sạch sẽ thú nhân hóa, chiến đấu ở đêm khuya, sắp xỉ rạng sáng lúc kết thúc, tiểu hắc đang chiến đấu cho cùng Trần Long Ninh Giang các người. Lớn vô cùng trợ giúp, cộng thêm thi chuột thú thoát đi, cùng với xà tích thú nổi điên, để cho chúng mất đi bản tính. Chiến đấu cũng chỉ mất đi ý nghĩa, đỡ tiểu hắc, Tưởng Sơn tầm mắt quét qua trước mặt thưa thớt nằm ở hắn xa xa sân thượng một bên tiểu đội thứ ba. Chiến sĩ, những người này cũng ngã nằm dưới đất, còn chưa tỉnh ngủ, bọn họ đều là đang chiến đấu bị thương chiến sĩ. Lúc này đang chiến đấu mệt nhọc và đau đớn, để cho bọn họ sâu đậm lâm vào ngủ say. Dĩ nhiên bên trên Ninh Giang đã tỉnh lại. Móc ra nước hướng Tưởng Sơn đi tới, nhận lấy Ninh Giang đưa tới nước, Tưởng Sơn mở miệng nói, A Long mang trọng thương huynh đệ, thuận lợi trở lại cứ điểm liền không? Ừ, lúc rạng sáng đã trở lại cứ điểm, 15 tên tiểu đội thứ 3 chiến sĩ, 8 người bị thương nhẹ, 7 người trọng thương, trong đó trọng thương 2 người, đã chết trận, mập mạp cũng là Bảo Huy ở sụp đổ trong phế tích đào lên. Thương thế vậy rất nặng, do Trần Long đưa về điểm giao dịch, ở máy trị liệu bên trong ngâm. Ninh Giang móc ra thuốc lá, yên lặng đốt, trong miệng nói giọng mang trước một tia bi thương. Tối hôm qua chiến đấu, tiểu đội thứ 3 chẳng những tất cả nhân viên mang thương. Hơn nữa còn chết trận 2 cái huynh đệ, cái này làm cho hắn tâm trạng đặc biệt thấp. Tưởng Sơn vỗ bả vai hắn một cái, tỏ vẻ an ổn. Thật ra thì hắn trong lòng, nhiều ít cũng không chịu nổi, nhưng là như vậy thú triều, hắn thật ra thì đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện thương vong. Ở trong mặt thế, như vậy sự việc không cách nào tránh khỏi. Kêu tiểu đội thứ tư người quét dọn chiến trường, để cho các huynh đệ về nhà sớm đi. Ta muốn bọn họ cũng cùng ta như nhau, muốn ăn bữa cơm no, sau đó ngủ ngon giấc. Chết trận hai cái huynh đệ, cũng cho ta đem thi thể mang về, không thể để cho các huynh đệ quên bọn họ. Đối với chúng ta điểm giao dịch cùng với vạn đạt cứ điểm làm cống hiến. Bọn họ vĩnh viễn là chúng ta huynh đệ. Tưởng Sơn nhận lấy Ninh Giang thuốc lá, yên lặng hút một hơi, khói mù theo hắn ngẩng cằm, chậm rãi bay lên không, phiền muộn tâm trạng, dần dần tràn ngập, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ THTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối chuyện/chéo/doc/nối pham/tu/san/nu/ti. Hết chương.